Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1547. Chương 1547. Đại ca. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chây muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chây cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Mỗi ngày đến tương uy tiểu khách có 2 chuyến. Buổi sáng 10 giờ hơn chung 1 chuyến. Buổi chiều 3 giờ 1 chuyến. Vạn phong đến loan khẩu thời điểm. Hứa Bân đang ngồi ở cửa lạnh lều phía dưới, một tay cầm cây quạt, một tay cầm nước ngọt. Xe đến Hứa Bân trước mặt rát một tiếng ngưng lại. Ngươi nói cho viện viện một tiếng. Hàng chiều hôm qua để cho Trương Thạch Thiên đoàn xe mang hộ đi. Hứa Bân không chú ý Vạn Phong. Nói gì? Hắn sự chú ý đều tập trung vào Vạn Phong dưới háng trên xe gắn máy. Đây là cái gì mô tô? Xe mới, bây giờ ta cũng không biết tên gọi là gì. Hứa Bân vây quanh mô tô vòng vo một vòng. Đối với xe cầm sinh ra hứng thú. Xe này cầm làm sao là như vậy? Đây là thái tử đi. Về phần tại sao kêu thái tử, ta cũng không biết, lúc nào có thể đi ra. Ta làm một chiếc, năm nay là đừng hy vọng. Sang năm đi, ai, mỗi ngày và viện viện cũng trò chuyện tới khi nào. Vạn Phong nhớ tới Hứa Bân tiền điện thoại chuyện. Hứa Bân vui vẻ, không trò chuyện thời gian bao lâu. Cũng chỉ hết sức 8 phút, đừng để cho khác hết sức 8 phút nghe gặp. Bây giờ cách cuối tháng vậy không mấy ngày. Chờ điện thoại phí danh sách được. Hứa Bân có khóc hay không nha? Ca, người làm sao cười được quỷ tiên tiên? Một chính xác không có chuyện gì tốt mà. Sạch sẽ kéo. Mẹ ngươi buổi trưa làm gì cơm? Hồ bánh bột ngô chưa? Tương uy nơi này sinh hoạt trình độ cao. Bây giờ muốn ăn bột bắp bánh bột ngô đều đang không ăn được. Hắn có một cái hơn tháng chưa từng thấy bột bắp bánh bột ngô dạng gì. Ăn mới ra nồi bột bắp bánh bột ngô liền bắp cải hầm đậu hũ. Đây chính là Vạn Phong trong mắt vật ngon nhất. Hứa Bân lắc đầu. Không hồ, bất quá trương thức ăn sủi cảo. Cái gì mát, nếu như bột bắp hắn liền chuẩn bị ở chỗ này thích hợp dừng lại. Bột mì, Vạn Phong một cước đánh lửa. Quay đầu bước đi. Bột mì thức ăn sủi cảo có cái gì ăn đâu? Cái này có tính hay không có chút liều lĩnh? Phiếu lương thực còn muốn 3 năm mới có thể hủy bỏ. Phiếu lương thực hủy bỏ thời điểm mới chứng minh người TQ có thể ăn cơm no. Ở có người còn ăn chưa no cơm thời điểm. Hắn nơi này nhưng chê bột mì gạo. Nhẹ nhàng, đến xưởng may cửa, Vạn Phong đi vào tìm Loan Phượng. Buổi tối đi nhà ngươi ăn cơm nha. Loan Phượng vừa nghe liền vui vẻ, nói, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn bột bắp bánh bột ngô. Gì? Ngươi muốn ăn bắp bánh bột ngô? Loan Phượng nhưng mà không thích ăn cái đó. Từ nhỏ mỗi ngày vườn bắp cháo bắp bánh bột ngô, nàng đã sớm ăn đủ rồi. Đời này không ăn nàng đều không mang nghĩ. Phải chết mặt, không nên phát mặt, tốt nhất có thể hơi hồ điểm. Thức ăn liền không cần làm gì, bắp cải hầm đậu hũ là được. Loan Phượng tại chỗ nhục chí, ngươi ngược lại là dễ nuôi, mới ăn 2 ngày gạo bột mì, ngươi thì phải ăn bánh bột ngô. Ngươi có phải hay không trời xanh đồ đê tiện nha? Giang Mẫn ở một bên trêu đùa một câu, lời gì nha, cái này gọi là không quên gốc. Đừng cảm thấy qua mấy ngày ngày tốt liền quên mất đã qua. Nói sau ăn nhiều một chút lương thực phụ đối với người có chỗ tốt. Nhất là đàn bà các ngươi. Mỗi ngày ấy gạo bột mì cẩn thận dài bụng nạm. Đừng trách ta không có nói cho ngươi nha. Ngươi nếu là tương lai eo xem lớn như thùng nước vậy. Nhà ngươi Diêm Lăng nói không chừng ngày nào liền đem ngươi đạp. Hắn dám. Cơm tối giao phó xong, Vạn Phong liền cưỡi mô tô trở lại xưởng. Trần Đạo bọn họ vẫn chờ dạng xe thí nghiệm đâu. Hắn điều này cũng tốt, ở bên ngoài bước lên tới không xong rồi. Vạn Phong mới vừa cầm dạng xe trả lại cho Trần Đạo. Cửa cảnh vệ chạy tới nói cho Vạn Phong bên ngoài có người tìm. Vạn Phong liền theo cảnh vệ đi thẳng tới xưởng cửa, liền thấy cửa từng cái đầu không tính là quá cao, lớn lên đặc biệt đầy đặn người đứng ở cửa, xem tuổi tác 25-26 trên dưới, người mặc thông thường quần áo. Vạn Phong cũng không nhận ra, người tìm ta, người ai nha, người đến diễn cảm có chút cục xúc bất an, người là Vạn Phong. Vạn Phong gật đầu, ta kêu Vạn Thiên Tường. Biết ai tới? Vạn Phong vừa nghe tiến lên một bước cầm tay đối phương. Đại ca, ngươi tới, đại bá Vạn Thủy Suối Gia lão đại. Ai nha, cái này thân thích nhà liền đi đi lại lại, nếu không đi nơi nào biết, gặp mặt đánh cũng không biết. Đại ca, ngươi đến đây lúc nào? Vừa mới tới, liền ngồi mới vừa rồi vậy lớp một tiểu khách tới. Ta mới vừa rồi ngay tại bên đường và bọn họ dối rãnh nói chuyện vớ vẩn tới, chính là nhìn thấy vậy không nhận biết nha. Đi xem nãi nãi chưa? Vạn Thiên Tường có chút ngại quá, ta không tìm được lão thúc nhà. Vạn Phong nghi ngờ, cái này không thể nào nha. Ở bên ngoài hỏi thăm thật giống như không có người nào biết Vạn Thủy Minh danh tự này. Ngược lại là ai cũng biết ngươi, ta liền tới tìm ngươi. Nguyên lai là như vậy. Vạn Thủy Minh danh tự này ở chỗ này quả thật hẳn không mấy người biết. Đừng xem hắn ở Vịnh Nam Đại cũng đã làm liền 2 năm. Ngày thường hắn trừ ở trong xưởng làm việc, rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại. Sinh hoạt tương đối khiêm tốn. Ngày thường đi ra bên ngoài mua một thức ăn gì đều là Lão Thẩm. Nói Lão Thẩm nói không chừng còn có người có thể biết. Hỏi thăm hắn cũng không giống như không khí như nhau. Nói tới hắn Thủy Minh Ngũ Kim, không vào Vịnh Nam Đại người đại khái vậy không vài cái biết. May là một cái họ, nếu không Vạn Thiên Tường đến trời tối còn không biết có thể hay không tìm tới chỗ. Ngươi còn không tìm được lão thúc nhà. Ta đi, đó chính là, ngươi liền hắn xưởng cửa đi ngang qua. Vạn Phong đưa tay đi bắc chỉ một cái. Xưởng may phía dưới chính là Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ. Cách nơi này cũng chỉ hơn 100 mét xa. Ta mang ngươi đi. Vạn Phong kéo Vạn Thiên Tường tay đi tới Vạn Thủy Minh tiểu cổng nhà xưởng. Nãi nãi, ngươi xem ai tới. Vừa vào cổng nhà xưởng, Vạn Phong liền lớn tiếng kéo một giọng. Nãi nãi từ lầu 2 trong phòng bếp thò đầu ra. Cháu trai, ai tới? Cháu trai của ngươi tới. Ta biết ngươi tới. Cái nào là ai nha? Cái đó cũng là cháu trai của ngươi. Ngươi cháu trai lớn, đại bá ta nhà đại ca ta. Vạn Thiên Tường tới, Vạn Phong cũng chỉ có thể làm 2 cháu. Vạn Thủy Minh cũng đúng lúc từ phân xưởng đi ra. Vấn đề đại chất tử tới. Vậy chạy tới, Vạn Thiên Tường đại khái lớn như vậy còn chưa hô qua nãi nãi. Hì hục tới nửa ngày mới kêu lên một câu nãi nãi. Ta cái này còn là lần đầu gặp ta cháu trai lớn. Cũng lớn như vậy, kết hôn chưa? Nãi nãi lầm bầm vừa nói. Trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Nguyên lai cái này là đại ca lần đầu tiên thấy nãi nãi. Quái không được kêu cái nãi nãi kêu được như thế tốn sức. Vạn Thiên Tường rõ ràng không tốt lời nói. Nửa ngày chẳng qua là cơ giới trả lời nãi nãi và lão thúc đặt câu hỏi. Tình cảnh làm được có chút không được tự nhiên. Thẩm, buổi trưa làm gì cơm? Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ bởi vì mở được sớm nguyên nhân, cho nên trong xưởng công nhân cơ hồ đều là vùng lân cận. Đội Ngoạc Hồ, thôn Lưu Vương Gia, cách nơi này xa nhất cũng không quá 1,5 km. Vì vậy buổi trưa bọn họ đều là về nhà ăn cơm. Trong xưởng vậy không phòng ăn. Lão Thẩm chỉ để ý tốt người trong nhà là được. Cơm làm xong, thức ăn còn không có làm đây. Ngươi không cần làm, ta đến loan khẩu hiệu ăn đi định vài món thức ăn tới. Đại ca, lão thúc các ngươi trước lao trước, ta một hồi thì trở lại. Vạn Phong chạy ra xưởng đến xưởng may cầm phục ngươi thêm mở ra đi tới tua. Đỏ hiệu ăn, xoát xoát xoát điểm 10 cứng rắn thức ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.